Xin chào, có một cô gái 25 tuổi người Anh đã đột nhiên biến mất vào dịp Giáng sinh. Vụ việc sau khi được điều tra đã gây ra một ảnh hưởng rất lớn tới ngành truyền thông của Anh. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Joanna Z, cô sinh vào tháng 4 năm 1985 tại Hampshire, Anh. Joanna từ nhỏ đã rất thông minh và hoạt bát. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đã thành công thi vào trường đại học Christ's College ở Anh và lấy được bằng kiến trúc cảnh quan của trường. Sau đó, cô lại tiếp tục học tiếp đại học Gloucester của Anh. Joanna rất thích thiết kế cảnh quan và mong muốn được làm việc trong lĩnh vực trên trong tương lai. Đến tháng 12 năm 2008, Joanna, 23 tuổi, bắt đầu sự nghiệp làm việc của mình. Cô tìm được công việc kiến trúc sư cảnh quan ở Winchester. Tại công ty, cô đã gặp một đồng nghiệp có tên Greg Reardon, anh hơn cô 2 tuổi và cũng là kiến trúc sư cảnh quan. Hai người họ có cùng công việc và sở thích. Không lâu sau khi gặp nhau, cả hai đã chuyển từ đồng nghiệp thành người yêu của nhau. Năm 2009, công ty của hai người đã chuyển từ Winchester đến Bristol. Bristol là thành phố cảng nằm ở phía tây nam của nước Anh, là một trong 8 thành phố cốt lõi của Anh. Thông thường, khi một công ty chuyển đi từ thành phố này sang thành phố khác, vì vấn đề khoảng cách nên nhiều nhân viên sẽ lựa chọn nghỉ làm. Tuy nhiên, cặp đôi Joanna và Greg rất thích công việc đó của mình nên họ đã cùng nhau chuyển đến Bristol, cách khu vực cũ khoảng 150 km, một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với họ. Để chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới ở đây, cặp đôi đã cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ ở Bristol và bắt đầu sống chung. Sau một thời gian làm việc tại đây, Joanna đã xin nghỉ việc ở công ty vì muốn phát triển sự nghiệp của bản thân và chuyển sang một công ty khác cạnh tranh hơn. Đến tháng 10 năm 2010, để thuận tiện cho việc đi lại, cả hai đã cùng nhau thuê một căn hộ trong khu dân cư cao cấp. Hai người họ sống ở tầng 1. Họ rất vui khi chuyển đến đây và còn mua rất nhiều đồ nội thất trang trí mới cho ngôi nhà. Với tầm nhìn vô hạn về tương lai, cả hai rất vui khi được sống ở đây. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, 2 tháng sau khi chuyển đến đây, một tai họa đã bất ngờ đến với Joanna khiến cô biến mất. Vậy thì chính xác chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 17 tháng 12 năm 2010. Ngày 17 tháng 12 năm 2010, đó là một ngày thứ 6. Ngày hôm đó, Greg dự định về thăm bố mẹ vào cuối tuần, nên đã mời Joanna về nhà cùng anh. Nhưng Joanna cảm thấy rằng cô chưa sẵn sàng cho việc đó. Vì vậy, cô đã từ chối lời đề nghị của bạn trai. Sáng sớm, Greg đã rời khỏi căn hộ và trở về nhà bố mẹ đẻ. Còn Joanna thì vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. 18 giờ. Đây là thời điểm kết thúc một ngày làm việc. Một vài đồng nghiệp trong công ty đã hẹn nhau sẽ đến quán bar vào buổi tối. Joanna cũng được mời. Ban đầu cô không muốn đi, nhưng do bạn trai đã về quê, về nhà một mình cũng buồn nên cô đã đồng ý với lời mời của đồng nghiệp. Trong quán bar, cô cũng bảo với đồng nghiệp rằng cô không thích cuối tuần này vì bạn trai của cô đã về quê, cô sẽ phải ở một mình trong căn hộ. Có vẻ như cô ấy đang lo lắng về một điều gì đó, nhưng các đồng nghiệp lại không chú ý nhiều. 20 giờ. Joanna muốn về nhà, cô tạm biệt đồng nghiệp, đứng dậy rời khỏi quán bar. Các bạn hãy cùng mình xem qua vị trí bản đồ. Đây là vị trí quán bar, còn đây là vị trí căn hộ của cặp đôi. Khoảng cách giữa hai địa điểm khoảng 3 km, đi bộ sẽ mất tầm 30 phút. Sau khi rời đi, cô đã biến mất không một dấu vết và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Đến chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2010, Greg phát hiện ra rằng các tin nhắn anh gửi cho Joanna đều không có phản hồi. Anh cũng gọi cho cô nhiều lần nhưng không thấy bắt máy. Lúc đó anh nghĩ rằng có lẽ bạn gái mình đang bận mà thôi. 20 giờ. Greg di chuyển từ quê trở về căn hộ nơi hai người sinh sống. Thời tiết hôm đó cực kỳ lạnh và bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Khi về tới căn hộ, anh phát hiện ra cửa không khóa. Anh nhanh chóng chạy vào nhà để tìm kiếm thì không thấy bạn gái ở nhà và con mèo của họ cũng không có ở đó. Trong lúc rối bời không biết làm gì, anh lại cầm điện thoại gọi cho bạn gái thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ hướng móc áo. Anh tiến đến kiểm tra thì thấy điện thoại của bạn gái đang ở trong một chiếc túi, còn chìa khóa và ví của cô thì lại nằm trong một chiếc túi khác. Thời điểm đó, ngoài trời rất lạnh, Joanna không có ở căn hộ, cũng không đem theo điện thoại, ví và áo khoác. Greg nghĩ rằng có lẽ cô ấy chạy ra cửa hàng gần đó để mua ít đồ và sẽ quay lại sớm. 0 giờ. Joanna vẫn chưa về, Greg không thể ngồi yên được. Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho bố mẹ của bạn gái để hỏi xem cô ấy có ở đó hay không. Cha mẹ của cô cho biết họ không hề gặp cô ấy. Greg cũng kể hết sự tình cho cha mẹ của cô ấy nghe. Cha mẹ của Joanna rất lo lắng nên đã yêu cầu Greg gọi cảnh sát ngay lập tức, và họ cũng lên đường đến căn hộ để tìm hiểu tình hình. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại căn hộ. Sau khi nắm rõ tình hình sơ bộ, họ bắt đầu thu thập chứng cứ tại nhà. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tìm thấy một số bên ai mua sắm trong căn hộ, gồm một chiếc bánh pizza và hai chai rượu táo. Cảnh sát cũng tìm thấy hai chai rượu táo trong căn hộ, một chai đã mở và uống một phần, chai còn lại thì vẫn chưa được mở. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là họ đã khám xét toàn bộ căn hộ nhưng không thấy dấu vết xuất hiện của bánh pizza. Đồ đạc trong căn hộ phần lớn còn nguyên vẹn và không có đồ vật có giá trị nào bị thất lạc. Trong nhà không có dấu hiệu của ẩu đả. Do đó, cảnh sát cũng suy đoán rằng có thể Joanna đã trở lại căn hộ vào đêm hôm đó rồi vội vã ra ngoài. Cũng không rõ cô ấy tự đi hay là bị bắt đi. Cảnh sát sau đó cũng điều tra các đồng nghiệp của cô thì được biết hôm đó tâm trạng của cô không được tốt. Cô ấy cảm thấy tồi tệ vì phải ở một mình. Tuy nhiên, đó chỉ là sự lo lắng của cô ấy mà thôi, chứ không phải là sự sợ hãi. Sau đó, cô ấy đã rời đi một mình. Vì trên đường đi có rất ít thiết bị giám sát, do đó cảnh sát đã tìm đến các cơ sở kinh doanh dọc theo tuyến đường từ quán bar về căn hộ, cố gắng ghép lại quỹ đạo chuyển động của Joanna. Từ video giám sát của quán bar, bạn có thể thấy Joanna đã rời quán một mình vào khoảng 20 giờ. Điều đó phù hợp với lời khai của các đồng nghiệp. Khoảng 20 giờ 10, cô ấy bước vào một trung tâm mua sắm và ở đó trong một thời gian ngắn rồi rời đi mà không mua gì cả. Đến 20 giờ 24, cô bước vào một cửa hàng nhỏ và mua hai chai rượu táo. 20 giờ 40, Joanna bước vào siêu thị Tesco để mua một chiếc bánh pizza đông lạnh. Cảnh sát cũng tìm thấy biên lai mua sắm từ căn hộ và đây là hình ảnh cuối cùng cô được camera theo dõi ghi lại. Sau khi rời siêu thị Tesco, cô ấy đã biến mất. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn những người hàng xóm trong khu nhà của cô để tìm hiểu thông tin. Bên cạnh căn hộ của Joanna có một cặp đôi trẻ. Người đàn ông là Vincent Thaybuck. Đêm hôm đó, người bạn gái đã đi đến thành phố khác. Thaybuck là người duy nhất ở trong căn hộ. Tuy nhiên, anh ta cho biết đêm hôm đó anh ta không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào từ căn hộ bên cạnh. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2010, 4 ngày sau khi Joanna biến mất, cha mẹ của cô đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích toàn cảnh mất tích của con gái họ với công chúng và hy vọng mọi người có thể giúp đỡ. 2 ngày sau, ngày 23 tháng 12, họ lại tổ chức thêm một cuộc họp báo khác. Cha của Joanna đã bảo rằng, "Tôi chắc chắn con gái tôi đã bị bắt đi sau khi trở về nhà. Từ những thứ còn sót lại, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với con bé. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng, con bé sẽ không bao giờ để tất cả những thứ đó ở nhà và tự mình đi ra ngoài. Chắc chắn, con bé đã bị ai đó đưa đi. Sở dĩ ông chắc chắn về điều đó là bởi vì chìa khóa, ví, điện thoại và áo khoác của con gái ông đều bị bỏ ở nhà. Ở Bristol, nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ C vào tháng 12, bên ngoài rất lạnh. Con gái ông khó có thể ra ngoài lâu mà không mặc áo khoác." Người bạn trai của Greg và bạn bè của cô sau đó cũng đã lập ra một trang web. Họ hy vọng ai đó có thể cung cấp thêm thông tin. Đến ngày 25 tháng 12 năm 2010, đó là ngày Giáng sinh và cũng là ngày thứ 8 sau khi Joanna biến mất. Sáng sớm ngày hôm đó, có một cặp vợ chồng ra ngoài dắt chó đi dạo. Khi đi đến con đường gần sân golf, họ vô tình phát hiện trong đống tuyết bên đường hình như có thứ gì đó kỳ lạ. Vì đêm qua tuyết đã rơi suốt đêm và mọi thứ đều bị bao phủ bởi tuyết, nên cặp đôi không thể nhìn rõ bên trong là gì. Vì tò mò nên họ đã quyết định bới thử để nhìn rõ hơn. Khi nhìn vào bên trong thì họ phát hiện ra một người đang nằm trong đống tuyết. Quá sợ hãi, cả hai đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện bên trong đống tuyết là cơ thể của một người phụ nữ, không có dấu hiệu của sự sống. Cảnh sát cũng xác định đó chính là cô gái mất tích cách đây 8 ngày trước, Joanna. Khi được tìm thấy, trên người cô vẫn mặc đầy đủ quần áo, nhưng một chiếc tất đã bị mất. trên người dường như có một số vết bầm tím. Do trời lạnh, cơ thể phủ đầy tuyết khiến cho cô bị đóng băng, nên giám định pháp y không thể bắt đầu làm việc ngay được. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2010, báo cáo khám nghiệm pháp y mới được đưa ra. Tổng cộng có 43 vết thương được tìm thấy, bao gồm vết bầm tím, vết cắt, v.v. Ngoài ra, còn có vết xiết trên cổ, cơ thể không có dấu hiệu xâm phạm và không tìm thấy dấu vết tiêu hóa pizza trong bụng cô. Rất khó để xác định chính xác thời gian qua đời vì cô được phát hiện trong tình trạng đông cứng nghiêm trọng. Người ta ước tính rằng đó là vào đêm ngày 17 tháng 12, đêm mà cô rời khỏi quán bar. Sau khi báo cáo được đưa ra, cảnh sát đã nâng mức độ của vụ mất tích lên thành một vụ án giết người và họ cũng đã thành lập một đội đặc nhiệm để giải quyết vụ án. Trên người nạn nhân đã mất đi một chiếc tất. Cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ đã lấy chúng đi. Chiếc tất sau đó đã được tìm thấy trong thùng rác cạnh căn hộ. Các kỹ thuật viên đã lấy mẫu tất cả các bằng chứng thu thập được và tìm thấy DNA của một người đàn ông lạ trên đầu gối quần của Joanna. Người đầu tiên cảnh sát điều tra đó chính là Greg, bạn trai của Joanna. Cảnh sát cũng đã kiểm tra điện thoại và máy tính xách tay của Greg và không tìm thấy điều gì khả nghi. Ngoài ra, thời gian đó Greg đang ở quê với gia đình, có thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Do đó, họ đã loại anh ra khỏi diện tình nghi. Một phụ nữ trẻ gần khu căn hộ đã khai với cảnh sát rằng vào tối hôm thứ Sáu, ngày mà Joanna biến mất, cô đang tổ chức tiệc tại một ngôi nhà gần căn hộ của Joanna. Trong thời gian đó, cô có nghe thấy hai tiếng hét vào khoảng 9 giờ tối. Đầu mối trên đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Chúng ta hãy cùng xem lại bản đồ hành trình tối hôm đó. 20:40, Joanna vào siêu thị. Siêu thị cách căn hộ của cô khoảng 20 phút đi bộ. Vì vậy, 21:00 rất có thể là thời điểm Joanna bị sát hại. Một người khác cũng đã khai với cảnh sát rằng vào một đêm, họ có nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu nhưng không nhớ chính xác ngày giờ. Dựa vào thông tin trên, cùng với chiếc bánh pizza bị mất tích, cảnh sát tin rằng cô đã bị bắt đi sau khi trở về căn hộ vào tối hôm đó. Vì tại hiện trường không có dấu hiệu của ẩu đả, nên cảnh sát kết luận rằng đêm hôm đó, có người đã gõ cửa và Joanna đã ra mở cửa. Vì vậy, người đó có thể là người quen biết hoặc người đó có chìa khóa căn hộ của cô. Từ đó, cảnh sát đã chuyển nghi vấn đến chủ của căn hộ. Người chủ tên là Christopher Jeffrey, 65 tuổi. Ông là giáo viên dạy tiếng Anh đã nghỉ hưu. Trước khi nghỉ hưu thì ông đã giảng dạy trong một trường đại học ở địa phương. Để duy trì thu nhập sau khi nghỉ hưu, ông đã cho thuê lại căn hộ của mình. Ngoài ra, cảnh sát biết được rằng Jeffrey rất lập dị. Ông là người chỉ thích ở nhà và rất ngại ra ngoài. Ông là người cho cặp đôi Joanna thuê căn hộ và cũng là người có chìa khóa nhà. Hơn nữa, hai người đều quen biết nhau. Cho dù không có chìa khóa, thì Joanna nhất định sẽ mở cửa để ông vào nhà. Jeffrey cũng sống trong cùng một khu chung cư. Sáng hôm đó, khi bạn trai của Joanna rời đi, cả hai đã chào tạm biệt nhau ở cửa. Có thể, ông đã nghe lỏng được cuộc trò chuyện của họ và biết Joanna sẽ ở nhà một mình vào cuối tuần, nên đã quyết định ra tay với cô. Từ suy luận trên, cảnh sát đã xác định Jeffrey là nghi phạm. Đương nhiên, một số phương tiện truyền thông của Anh sẽ không bỏ lỡ tin tức như vậy. Họ không chỉ đưa tin về vụ việc, mà còn miêu tả Jeffrey là một ông già kỳ quặc. Ảnh của Jeffrey được đăng trên trang nhất của các tờ báo. Thậm chí, có tờ báo còn viết thẳng rằng Jeffrey là kẻ sát nhân. Trước khi cảnh sát đưa ra cáo buộc chính thức, thì các phương tiện truyền thông đã kết tội Jeffrey. Rất nhiều phóng viên đã đợi ở bên ngoài nhà ông. Ông đi đến đâu, phóng viên cũng bám theo. Họ làm điều đó mục đích là để lấy tin và đề phòng ông có thể bỏ trốn vì sợ phạm tội. Thời điểm đó, người hàng xóm của Joanna là Thầy Bạc cũng đã đưa ra thêm lời khai mới rằng chủ nhà Jeffrey không thường xuyên lái xe và xe của ông ta luôn đậu ở tầng dưới. Vào ngày Joanna mất tích, anh để ý thấy xe của chủ nhà nằm lệch vị trí so với mọi khi. Nói cách khác, chủ nhà Jeffrey đã lái xe bỏ đi vào đêm ngày 17 tháng 12. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2010, dưới áp lực của dư luận, cảnh sát đã bắt giữ Jeffrey vì tình nghi giết người. Ông bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Sau khi có lệnh khám xét, cảnh sát đã ập vào nhà ông để thu thập chứng cứ. Jeffrey sau đó đã kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ án và cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng nào có giá trị tại nhà ông. Luật pháp của Anh chỉ cho phép cảnh sát giam giữ nghi phạm trong vòng 24 giờ và phải thả đi nếu không có bằng chứng. Nếu cảnh sát sắp thu được bằng chứng, thời gian giam giữ nghi phạm có thể được kéo dài thêm 24 giờ. Xe của Jeffrey cũng đã bị khám xét cẩn thận. Tuy nhiên, cảnh sát không hề tìm thấy bằng chứng có giá trị nào. Vì vậy, họ đã thả ông đi sau 2 ngày giam giữ. Sau khi thả nghi phạm đi, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và theo dõi Jeffrey nhưng không tìm thấy được gì. Cuối cùng, cảnh sát cũng tin rằng Jeffrey không liên quan gì đến vụ án. Đến tháng 1 năm 2011, một chương trình truyền hình về tội phạm do tập đoàn phát thanh Anh BBC sản xuất đã được quay tại hiện trường vụ án. Mục đích là tái hiện toàn bộ diễn biến của vụ việc. Việc tạo ra chương trình trên đương nhiên thu hút được rất nhiều sự chú ý của các phương tiện truyền thông địa phương khác, khiến cho mức độ phổ biến của vụ án theo đó cũng tăng lên, thu hút ngày càng nhiều người xem. Trong vòng 24 giờ sau khi phát sóng, cảnh sát đã nhận được hơn 300 manh mối và vụ án đã có bước đột phá lớn. Dựa trên những manh mối được cung cấp, cảnh sát nhận thấy hung thủ có thể đã chuyển nạn nhân qua một chiếc túi xách hoặc vali lớn. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 1 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ người hàng xóm kế bên là kỹ sư người Hà Lan Thầy Bắc, 32 tuổi để điều tra. Sau sự việc thổi phồng với chủ nhà Jeffrey, giới truyền thông địa phương đã chọn cách im lặng để quan sát tình hình. Và việc bắt giữ Thầy Bắc là do một lời tố cáo nặc danh từ một cô gái. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể lại không được công bố. Nghi phạm Vincent Thầy Bắc là một người Hà Lan, sinh vào tháng 2 năm 1978. Năm 2003, Thầy Bắc lấy bằng thạc sĩ về thiết kế kiến trúc và quy hoạch. Sau đó, anh ta tiếp tục học lên tiến sĩ với bằng cấp cao. Sau khi tốt nghiệp năm 2007, Thầy Bắc từ Hà Lan đến Anh để làm việc và sinh sống. Trong thời gian trên, Thầy Bắc đã gặp một người bạn gái. Tháng 6 năm 2009, Thầy Bắc đã chuyển đến khu căn hộ trên. Tháng 10 năm 2010, thì cặp đôi Joanna chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh. Được biết, Joanna và Thầy Bắc chưa từng gặp nhau trước đây, có thể nói rằng họ hoàn toàn không quen biết nhau. Sau khi Joanna biến mất, Thầy Bắc đã di chuyển từ Anh trở về Hà Lan vào dịp Giáng sinh và anh ta liên tục theo dõi các báo cáo về trường hợp của cô. Trong thời gian trên, anh ta đã liên lạc qua điện thoại với cảnh sát Anh và bảo rằng chủ nhà Jeffrey đã lái xe ra ngoài vào đêm Joanna biến mất. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là anh ta lại không đề cập đến những thông tin quan trọng như vậy khi cảnh sát thẩm vấn anh ta lần đầu tiên. Tới ngày 31 tháng 12 năm 2010, cảnh sát Anh đã phải bay tới Amsterdam, thủ đô của Hà Lan để tìm hiểu tình hình từ Thầy Bắc. Trong quá trình trò chuyện, Thầy Bắc liên tục vô ý hỏi cảnh sát về việc kết quả khám nghiệm tử thi của Joanna. Hành vi trên khiến cho cảnh sát rất nghi ngờ. Thầy Bắc sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi trở về Anh. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một số bức ảnh trên máy tính của anh ta trông rất giống với hình ảnh của Joanna. Trong ảnh là một cô gái mặc áo hồng và Joanna cũng mặc một chiếc áo màu hồng tương tự như vậy khi bị sát hại. Trong thời gian Joanna mất tích, Thầy Bắc đã tìm kiếm một số từ khóa liên quan tới việc phân hủy và ngày thu gom rác ở các khu vực xung quanh. Cảnh sát đã trích xuất DNA của Thầy Bắc và cho thấy DNA của Thầy Bắc giống hệt với DNA được tìm thấy trên cơ thể của Joanna. Sau khi Thầy Bắc bị bắt, anh ta phủ nhận mình liên quan đến vụ án và thay đổi lời khai ban đầu. Anh ta khai rằng tối hôm đó anh ta đã đến một cửa hàng ở địa phương. Cảnh sát cũng đã kiểm tra video giám sát. Quả thực, Thầy Bắc có xuất hiện trong video giám sát. Tuy nhiên, anh ta không mua bất cứ thứ gì. Có vẻ như anh ta cố ý xuất hiện trong video giám sát. Dù vậy, cảnh sát cũng không thể loại trừ anh ta. Vì dù có ra ngoài vào buổi tối hôm đó, nhưng anh ta vẫn còn nhiều thời gian để phạm tội khi quay lại, nên đó không được coi là bằng chứng ngoại phạm. Thầy Bắc tranh luận với luật sư của mình rằng cảnh sát đã cố tình lấy bằng chứng DNA ra để giải quyết cho xong vụ án. Anh ta liên tục khẳng định mình vô tội, anh ta bị oan. Đến tháng 5 năm 2011, Thầy Bắc bất ngờ quay ngoắt 180 độ, đầu thú với cảnh sát rằng hắn đã ra tay với Joanna, nhưng hắn ta khẳng định mình làm điều đó là do nhầm lẫn, chứ không phải là có chủ ý. Cảnh sát sau đó đã bác bỏ lời bào chữa ngộ sát của Thầy Bắc. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2011, vụ án đã được xét xử tại tòa Crystal Crown, nơi Thầy Bắc nhận tội ngộ sát. Hắn khai rằng hắn chỉ vô tình làm điều đó do nhầm lẫn mà thôi. Các công tố viên tin rằng đây là một vụ án đã được tính toán từ trước, không phải chỉ là ngộ sát. Báo cáo khám nghiệm pháp y cũng cho thấy rõ trên người nạn nhân có tổng cộng 43 vết thương, trong đó có một số vết cắt và vết bầm tím. Joanna thì thấp hơn Thầy Bác tới 30cm. Từ những vết thương có thể thấy, cô đã qua đời sau một thời gian chống cự. Điều đó chứng tỏ cô đã bị cố ý sát hại. Sau đó, Thầy Bác đã kể rằng tối hôm đó, hắn đã gặp Joanna và cô đã có hành động tán tỉnh và mời hắn đến căn hộ của mình để uống rượu. Thầy Bác thú nhận rằng hắn muốn hôn cô nhưng đã bị từ chối và cô đã hét lên để cầu cứu. Thầy Bác cảm thấy sợ hãi và muốn Joanna bình tĩnh lại. Do đó, hắn đã dùng tay giữ cổ cô trong khoảng 20 giây. Khi ngừng lại thì thấy cô ấy đã qua đời. Vụ án sau đó đã phải xét xử hơn 20 ngày và tạm hoãn 2 ngày cho tới ngày 26 tháng 10. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra 10 phiếu thuận và 2 phiếu phản đối cho rằng bị cáo có tội. Sau đó, tòa đã tuyên án Thầy Bác tù chung thân với 20 năm không ngân xá và khép lại vụ án. Chủ nhà Jeffrey sau đó đã kiện 8 cơ quan truyền thông đã phỉ báng ông và thắng kiện. Nhờ đó, ông nhận được một số tiền bồi thường lớn và khiến cho 4 cơ quan truyền thông phải đóng cửa. Vào ngày giỗ đầu tiên của Joanna, nhiều người dân địa phương đã đến nhà thờ để cầu nguyện cho cô và bày tỏ lời chia buồn tới gia đình cô. Các tác phẩm tốt nghiệp đại học của Joanna cũng được biên soạn thành sách và xuất bản. Số phận của cô thực sự là không may mắn. Khi một người phải ở lại một mình, người đó sẽ rất dễ bị tổn thương. Và lúc đó nguy hiểm sẽ thường xảy ra. Điều cần thiết là phải cảnh giác và bảo vệ chính mình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!